Chu Thước Ký, quyển 2 chương 10, người người đều là Chu Hoài An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành lúc còn ở huyện thành cảm thấy mình là một yêu quái cùng cổ lão gặp gỡ, mặc dù xóa tan được một chút tâm tư buồn rầu, nhưng trong lòng lo sợ không yên vẫn không biến mất. Trô đến hôm nay ở tỉnh thành trong Quy Nguyên tự chân chính kiến thức huyền đạo, mới hiểu được chính mình cũng không phải phi nhân loại, cũng không thấy đặc dị thế nào. Khúc mắc đã tan, hắn nhìn lại những người bình thường này, đã không hề có né tránh như thường ngày, cũng có vài phần cảm giác đưa mắt nhìn xuống chúng sanh. Hắn không chút khách khí đi tới bàn dài cuối phòng họp, ngồi vào chiếc ghế da, khẽ cau mày, phát hiện cũng không thoải mái hơn ghế dựa trong tiểu hắc ốc của mình là mấy, quét mắt mọi người cùng tiến vào một cái, phát hiện mọi người sắc mặt khác nhau, không khỏi dưới đáy lòng cười thầm, trên mặt hiện lên nụ cười lười dương dương tự đắc, nhẹ giọng nói. Đều ngồi đi, mọi người hai mặt nhìn nhau tựa hồ nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Viên Dã đang kêu tiểu thiếu bưng trà cho Dịch Thiên Hành lúc này mới phát hiện không khí trong phòng họp không đúng, lạnh lùng nói. Thiếu gia bảo các ngươi ngồi, làm sao còn đứng, có phải ngại chân của mình không mỏi hay không? Viên Dã cùng Dịch Thiên Hành đã gặp mặt vài lần, ở trước mặt Dịch Thiên Hành, hắn vĩnh viễn là người hầu khiêm cung có thừa, chấp lễ rất nghiêm, mà vào lúc này, hắn lạnh lùng nói một câu làm cho mọi người sợ đến mức lăn một vòng cướp chỗ ngồi ngồi xuống. Dịch Thiên Hành có hứng thú nhìn người này một cái, nghĩ thầm thì ra đây mới là Viên Dã huynh bản chức công việc, người này tướng mạo trung phác rồi lại nghiêm khắc, thật sự là nhân tài hiếm có. Cổ gia làm ăn để hắn trông coi sẽ không có vấn đề lớn gì. Nghĩ đến chỗ này, hắn càng có chút không rõ cổ lão đem chính mình kéo vào vũng bùn này là ý gì đồ. Hắn bưng trà tiểu thiếu châm tới, thổi thổi khói bay trên chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Thật ra hắn trong huyện thành nào có thừa tiền để uống trà, cũng không thể có loại yêu thích tao nhã như vậy, chẳng qua lúc này thân phận đã bất đồng, cũng không tự chủ làm bộ tựa như khuôn tựa như dạng mà biểu diễn. Uống trà xong, Viên Dã đã đem thân phận của hắn nói rõ ràng, vừa phân phó mọi người phải như thế nào như thế nào. Tóm lại những thứ này Dịch Thiên Hành nghe cũng là nói nhảm, tự nhiên cũng không thật tình nghe, chẳng qua là phát hiện bên trong phòng mọi người nghe nói làm ăn ở tỉnh thành từ nay về sau toàn bộ giao cho mình xử lý, cùng kêu lên kinh ngạc, có chút còn mặt lộ vẻ không cam lòng. Dịch Thiên Hành khẽ mỉm cười, biết mình không thể phục chúng. Không sao, hắn vốn không định phục chúng, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Còn là nhân tiện nữa, cho nên hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ mặt bàn gỗ lim sáng ngời trơn nhẵn, bắt đầu. Diễn giảng nhậm chức của mình, đừng nhìn ta cũng đừng hừ hừ, ta tên là Dịch Thiên Hành, hắn nhìn bên trong phòng mọi người chậm rãi nói, cũng đừng hận ta, việc này không phải là chính mình muốn làm. Dĩ nhiên, điểm này đối với chư vị mà nói không có liên hệ gì, chư vị cũng sẽ không bởi vì chủ quan nguyện vọng của ta mà ảnh hưởng tới khách quan phán đoán của mình. Ta chỉ muốn biết khách quan phán đoán của các ngươi là cái gì. Người đó, ngươi đến nói một chút, ngươi đối với chuyện ta tới tỉnh thành làm chủ sự có ý kiến gì không? Hắn chỉ vào người lúc trước ở cửa đối với tiểu thiếu quát mắng hung ác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này nhất thời ngây người như phỗng, nửa ngày sau mới run rẩy đứng thẳng người cúi đầu nói. Không có ý kiến, hôm nay ta cùng chư vị lần đầu tiên gặp mặt cho nên muốn công bằng nói chuyện một chút. Nói chuyện nha, tự nhiên là cần, ngươi nói ngươi không có ý kiến. Chẳng lẽ công ty lớn như vậy, ngươi một chút chú ý cũng không có. Rõ ràng cho thấy qua loa tắc trách, Dịch Thiên Hành cười nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn dữ tợn. Không có ý kiến, đã nói rõ là có ý kiến rất lớn. Viên Dã ở một bên ngồi, nghe thấy Dịch Thiên Hành nói chuyện, nhíu mày, hắn bản thân đối với cổ gia trung thành như một, thật sự cảm thấy vị tam thiếu gia này có chút quá mức sắc bén, như vậy đối với tương lai cầm quyền rất đỗi bất lợi, đang muốn giảng hòa, lại bị một đạo ánh mắt mang theo thâm ý của Dịch Thiên Hành ngăn cản. Bằng Phi Công Mậu vốn không phải một công ty đơn thuần. Có thể ở trong phòng họp này có một chỗ ngồi, thật ra cũng là nhân vật nổi tiếng ở tỉnh thành phố lớn ngõ nhỏ, các hữu đỉnh núi, chỉ là bị cổ lão đè ép, tự nhiên không dám phản thiên. Nhưng kể từ khi cổ lão về huyện thành dưỡng lão, không chỉ mấy cái thế lực đối địch ở tỉnh thành bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, ngay cả bên trong công ty cũng bắt đầu có chút hài lòng, cũng may Viên Dã xử lý thỏa đáng, thêm uy vọng cũng cao cho nên không xảy ra chuyện gì. Không ngờ hôm nay tam thiếu gia mới tới, nhìn bộ dáng muốn cho đám người mình ra oai phủ đầu rồi, không ít người trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ căm giận bất bình. Dịch Thiên Hành nhẹ nhàng dùng bàn tay chạm vào cằm, nửa tựa vào trên bàn gỗ, chậm rãi quét nhìn mọi người bên trong nhà một cái. Hắn hôm nay nhãn giới sớm mở, tâm tình cũng không cách nào trở lại bộ dáng trước đây, Quy Nguyên tự thiên áo cà sa, phía sau núi đạo thanh âm quỷ thần khó lường, vẫn chỉ nghe danh không thấy hình dạng thần bí thượng tam thiên. có quá nhiều chuyện hấp dẫn hắn, cũng mơ hồ để cho hắn sợ hãi, căn bản không thể nào đem quá nhiều tâm tư đặt ở chuyện này. Nhưng Dịch Thiên Hành là một người coi trọng lời hứa, nếu ở trong huyện thành đã chịu ơn của cổ lão, hắn nhất định sẽ đem chuyện này làm xuống. Hắn thản nhiên nói, ta biết, có người thấy ta trẻ tuổi cho nên cho là ngoài miệng không có lông, là như thế nào. Vừa có người, đi theo Viên Thúc nhiều năm, vốn tưởng rằng lão thái gia dưỡng lão, cổ đại không chịu, cổ nhị không dùng được, tỉnh thành chủ sự hẳn là thuộc về hắn mới phải. Viên Dã đang thật tình nghe hắn nói sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng muốn nói phân biện một hai, bị Dịch Thiên Hành khoát tay ngừng, nói tiếp. Nghĩ cái gì ta đều không để ý, chư vị tất cả đều là nhân vật có uy tín danh dự ở tỉnh thành, bảo ta một tên tiểu tử trông coi, trên mặt có thể sẽ không chấp nhận. Sau này các ngươi tiếp tục chơi chuyện của các ngươi, ta tiếp tục chơi chuyện của ta. Viên Dã vừa nghe có thể bị gọi thảm, nghĩ thầm chuyện này thế nào? Vội vàng nói, thiếu gia, lời này của ngài quá nặng. Đừng hoảng hốt, ta còn chưa nói hết. Dịch Thiên Hành đối với hắn cười cười, lời nói xoay chuyển nói. Mọi người cần nhớ lấy, tuy nói mọi người làm việc cực khổ, nhưng mấy nhà công ty này pháp nhân đại biểu ít nhất ở trước mắt vẫn là họ cổ. Hôm nay ta được lão thái gia gọi tới ngồi phòng làm việc, thật ra cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, nhiều lắm chính là nhân vật giữ kim khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mọi người chơi không quá phận ta cũng không sao cả, nhưng nếu như ai đem vàng trong kim khố chơi thiếu mấy cây. Hắn quét bên trong phòng mọi người một cái. Đừng trách ta, xin lỗi mọi người. Dưới một đám, Sơn Đại Vương, nghe hắn nói xong yên tâm không ít, nghĩ thầm thiếu gia thật giống như tổ tông ham chơi tham tiền, cũng không phải khó đối phó, rối rít nói. Thiếu gia ngài sao lại nói như vậy? Vì ngài chúng ta đương nhiên là muốn phát dương quang đại, không dám có nhị tâm. Ngoài miệng nói rất hay, nhưng dù sao không phải là quân đội, chúng lưu manh tâm thần vừa nới lỏng, tư thế ngồi cũng nới lỏng, có người bắt đầu nhướng tai, có người bắt đầu nghiến răng, có người bắt đầu an bài buổi tối bữa tiệc tiêu khiển, làm hại Viên Dã càng không ngừng chừng cái này, vừa chừng cái kia, chính càng chừng hỏa càng lớn hết sức, nghe thấy bên cạnh Dịch Thiên Hành đối với mình nhẹ nói. Đem trong công ty sở hữu sổ sách cũng lấy tới. Trước lúc nói những lời này, Dịch Thiên Hành chính nhấp một ngụm trà, cảm giác có chút đắng, nhíu nhíu mày. Mọi người đang chuẩn bị buông lỏng tâm thần vừa thấy hắn cau mày, nghe hắn phân phó nội dung, lòng vừa để xuống liền căng lên, nội tâm căng thẳng. Dịch Thiên Hành không nhịn được nhướng lông mày, hướng về phía mọi người nói. Đừng cho là ta có lòng nghi ngờ mọi người động tay động chân, chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi, không phải nói quan viên mới nhậm chức cần kiểm kê ngân khố sao. Nói xong ha ha cười một tiếng. Mọi người vừa có chút khẩn trương, nghe hắn nói như thế, vừa nghĩ cũng phải, mười mấy bản sổ sách thật dày, hắn một thiếu niên tùy tiện liếc qua làm sao có thể ra điều gì. Để trái tim thả lại trong bụng cũng theo hắn bật cười, cho nên một đám lưu manh vốn đang chuẩn bị nhướng tai nghe ngóng bắt đầu thoải mái, tay dùng sức vỗ bắp đùi trợ hứng, phía trước còn đang nói cái gì chân thành, nửa câu sau lại bỗng nhiên biến thành thiếu gia thật là khôi hài vân vân. Lúc này mọi người để tỏ lòng trong lòng của mình vô quỷ, lại muốn đón ý nói hùa thiếu niên chi thú, cười phá lệ hào sảng, cười hăng hái, hào khí can vân, khí thôn sơn hà, trời cao biển rộng, trời cao vân đạm. Điều này làm cho Dịch Thiên Hành không khỏi sinh ra ảo giác, cho là mình bỗng nhiên đi tới tái ngoại Long Môn khách sạn, trong ngực ôm kim gắn ngọc, hướng về phía hơn 10 vị Chu Hoài An Chu Đại Hiệp giống nhau như đúc uống rượu. Hắn khẽ thở dài, đem để chén trà trong tay xuống, nghĩ đến. Thì ra xã hội đen tiết mục cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì cả. Cách chương.